TF Boy, Snowy Love, chương 13, buổi công diễn, góc truyện audio.com. Tối đó, Vương Nguyên không xuống ăn cơm, Lưu Mama nhờ Chí Hoành lên gọi cậu xuống, nhưng nó một mực không chịu. Vương Tuấn Khải nói, để con đi, lát sau anh xuống một mình, lại không có thu hoạch gì rồi, cứ tưởng anh sẽ dùng Mỹ Nam kế gọi cậu ấy dậy. Chí Hoành trêu, Vương Tuấn Khải chỉ cười. Ngồi xuống ăn phần của mình, Vương Nguyên rất hay nằm mơ về những chuyện trước kia. Vương Tuấn Khải nói, lúc trước ta từng nghiên cứu qua vấn đề này. Lưu Ba Ba nhăn trán suy nghĩ, nhưng không có cách nào chữa trị cho thằng bé. Lưu Ba Ba thở dài, cả nhà thở dài. 9:00 PM, Vương Nguyên bị cơn đói dày vò tỉnh giấc. Xung quanh một mảng tối đen, hiện tại đã 9 giờ. Chắc mọi người cũng đã về phòng chuẩn bị cho giấc ngủ rồi. Vương Nguyên thở dài, cầm cây đèn pin nhỏ xuống dưới nhà. Cảm giác sau lưng có người làm cậu giật mình dọi đèn vào bóng tối. Quả thật có người, là Vương Tuấn Khải, cuối cùng cũng dậy. Vương Tuấn Khải cười rạng rỡ. Đói, Vương Nguyên đỏ mặt ôm bụng. Biết trước là sẽ như vậy, nên anh đã chuẩn bị thức ăn rồi. Vương Tuấn Khải bật đèn nhà bếp. Trên bàn đầy thức ăn, đều là do anh nấu. Sau đó, khiến Vương Nguyên vô cùng cảm động. 3 ngày sau, hồi hộp quá, Vương Nguyên ngồi phía sau cánh gà. Phục trang đã được chuẩn bị sẵn. Thỉnh thoảng ngồi sát lại mẫu hậu để lấy tinh thần. Xem như cậu may mắn. Hạ Tử Khuê ở góc khác sau cánh gà. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Vương Nguyên. Mô tả đi tới đi lui phía hậu trường. Vì anh là người dẫn chuyện cho vở kịch nên không thể không cảm thấy lo. Tiểu ca lại càng cảm thấy kỳ lạ. Bình thường khi đóng phim, sao không thấy Ngô Tả lo lắng như vậy? Tiết mục múa đương đại vừa kết thúc trong thành công. Tiếp theo là tiết mục kịch của lớp 10. 1. Người dẫn chương trình đã thông báo. Ngô Tả trấn an cả nhóm lần cuối rồi trở về vị trí của mình. Cả nhóm dắt tay nhau ra sân khấu dưới tràng vỗ tay đặc biệt dài của khán giả. Wow, vở kịch Nam Thần, không uổng phí công sức mua vé đến xem. Bên dưới không dứt lời khen. Tiết mục kịch hoàn thành là chuyện của 15 phút sau đó. Dẫn chương trình phấn khởi lên tiếng. Hãy bình chọn cho tiết mục bạn yêu thích nhất. Vương Nguyên bực dọc bước khỏi sân khấu. Vương Tuấn Khải thở dài đi theo sau. Tuy kết thúc trong thành công, nhưng không thể không bàn luận những cảnh hỏng chết người xảy ra ngay trong vở kịch. Đầu tiên, khi phù thủy xuất hiện, một khán giả quá kích động ném lên sân khấu một cái vỏ chuối. Đúng lúc Hạ Tử Khuê đang bước đi, một cú ngã khá đau làm khán giả cười nghiêng ngả. Hạ Tử Khuê máu nóng dồn đến não, diễn càng sâu hơn, sau đó, cảnh hôn huyền thoại đốn lòng khán giả. Cũng xảy ra một chút trục trặc, lý do, hoàng tử sắc lang bị công chúa xinh đẹp cắn chảy máu trong khi đang ngủ. Cho mi dê, tóm lại, đây cũng là vở diễn được nhiều người yêu thích nhất vì độ nhây của nó. Cả nhóm tổ chức liên hoan cùng nhau, tiếng cười rôm rã, tiểu ca đưa Ngô Tả về trước, tối nay chắc sẽ là một đêm rất dài. Cách chương.